cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267. Chương 267. Siêu cấp Ronaldo. Tại Maldini dựa đi tới một khoảnh khắc, Ronaldo chân phải bỗng nhiên đạp. Tại thường nhân xem ra không có khả năng gia tốc tình huống dưới. Lần nữa gia tốc, Maldini va chạm, đụng phải không khí, mềm nhũn không chỗ thụ lực, ngược lại dẫn đến chính mình mất đi cân bằng, lảo đảo một chút, vậy đã mất đi đuổi kịp Ronaldo thời cơ tốt nhất. Đáng buồn nhất chính là, hắn lần này vừa lúc ngăn tại rồi Nesta trước người. Nếu như không phải Nesta phản ứng thần tốc hướng bên cạnh đệm bước, hai người bọn họ liền muốn va vào nhau rồi. Nesta, Maldini, cái này hai tên có thể nói là trên thế giới ưu tú nhất hậu vệ. Đều giữ chức rồi bối cảnh tấm. Chủ hình ảnh là Ronaldo một ngựa tuyệt trần. Stam vậy đang truy đuổi, nhưng hắn hoàn toàn không có đuổi kịp khả năng. Ronaldo đơn đao đối mặt Dida. Dida dũng cảm lựa chọn xuất kích, đối mặt đội tuyển quốc gia đồng đội, truyền kỳ tiền vệ Ronaldo, Dida trong lòng cũng không nắm chắc. Ronaldo lần nữa bắt đầu đồng hồ quả lắc, thân thể kịch liệt đung đưa trái phải, chân trái chân phải thay phiên từ bóng đá phía trên xẹt qua. Mỗi một lần động tác đều là động tác giả, mỗi một lần động tác cũng đều khả năng biến thành thật động tác. Để cho người ta không cách nào phán đoán hắn sẽ hướng một bên nào đột phá. Dida cắn răng một cái, lựa chọn bên trái chính mình. Nhưng mà Ronaldo mới từ bóng đá phía trên xẹt qua chân phải bỗng nhiên đạp. Chân trái đưa bóng khẽ chụp, bóng đá từ Dida ngón tay trước lăn qua. Dida tuyệt vọng duỗi dài cánh tay, muốn bắt lấy Ronaldo mắt cá chân, nhưng chỉ là phí công. Ronaldo đã từ bên cạnh hắn nhanh chóng đi. Đối mặt khoảng không, Ronaldo không thể nào sai lầm. Hắn tỉnh táo đệm bóng khoảng không đắc thủ. Từ hắn cầm banh đột phá Nesta một khắc kia trở đi, sướng ngôn viên liền đã tiến vào rồi điên cuồng tiết tấu. Ronaldo cầm banh, qua rơi mất Nesta, tiếp tục gia tốc, thật nhanh tốc độ. Maldini tiến lên phủ kín. Ronaldo tiếp tục dẫn bóng, đột phá, hiện tại hắn đã đơn đao, Dida xuất kích, Ronaldo đồng hồ quả lắc qua người, gâu, tuyệt diệu, không có gì sánh kịp, tính gao chiều thống khoái lâm ly vào bóng, ta muốn điên rồi, ta muốn điên rồi, thượng đế, hắn thật là cái người ngoài hành tinh, đây không phải người địa cầu có thể làm được sự tình. Đây là độc thuộc về Ronaldo mang tính tiêu chí vào bóng. Qua rơi tất cả hậu vệ cùng thủ môn, đưa bóng đá nhập không cửa. Dùng như thế nào ngôn ngữ hình dung hắn? Cái này loại đối với người khác mà nói, suốt đời nhiều nhất đá ra lần một lần hai vào bóng. Ronaldo lại là kinh thường tính biểu diễn. Cái này bóng để cho ta trợn mắt hốc mồm. Ta muốn hiến ra đầu gối của ta. Đừng hỏi ta tại sao phải quỳ nhìn cái này vào bóng. Các tiên sinh, dạng này vào bóng đáng giá quỳ bái. Siêu cấp Ronaldo vì Inter Milan mở rộng rồi điểm số ưu thế. Hiện tại Inter Milan sân nhà 3-1, tổng điểm số 4-3 dẫn trước. Đang giải thích viên líu lo không ngừng bên trong, Ronaldo đã lung lay ngón tay, chạy tới bắc dưới khán đài. Đứng tại cái kia giang hai cánh tay nghênh đón fan hâm mộ bóng đá cuồng hoan. Ricardo chạy tới, nhảy đến trên lưng của hắn, hướng về phía lỗ tai của hắn giống nói. Dada, ngươi là thiên tài, người mẹ nó chính là cái tuyệt thế thiên tài. Ngươi sao có thể đá ra như thế thoải mái bóng? Quá hắn sao sướng rồi. Không khí hiện trường sức cuốn hút 10 phần. Ricardo cũng không nhịn được nổ lên nói tục. Lúc này, tựa hồ chỉ có lỗ mãng nhất chúc mừng, mới có thể phát tiết trong lòng cái kia ban đầu kích tình cùng vui sướng. Dự bị chỗ trên cầu thủ, thậm chí huấn luyện viên tạo thành viên đều xông lên sân bóng. Đối mặt dạng này siêu cấp vào bóng, bọn hắn không có khả năng thờ ơ. Liền Liền luôn luôn chú trọng hình tượng, muốn lấy nho nhã hình tượng kỳ nhân Mancini vậy bắt đầu giang hai cánh tay phi nước đại. Hắn một đường chạy đến AC Milan huấn luyện viên trên ghế. Đối nhíu mày thở dài, Ancelotti giống nói, nhìn thấy chưa, ta rốt cục đánh bại ngươi rồi. Một mực đến thứ tư trọng tài qua tới can thiệp, Mancini mới vênh váo tự đắc đi mở, gia nhập vào Inter Milan chúc mừng vào bóng đội ngũ bên trong đi. Fan hâm mộ bóng đá một bên hát, Paza Inter, một bên hưng phấn mà bỏ xuống tay mình bên trong bất luận là đồ vật gì. Khăn quàng cổ, mũ, thậm chí túi tiền, điện thoại, trọng tài chính mơ không được không ra hiệu nhân viên công tác vào sân thanh lý. Chúc mừng kéo dài khoảng chừng 5-6 phút đồng hồ, AC Milan cầu thủ cũng không có kháng nghị. Bọn hắn tựa hồ bị cái này siêu cấp vào bóng đả kích đến mất đi tinh khí thần. Từng cái hai tay chống nạnh, ánh mắt trống rỗng. Liền giống bị cướp đi bữa tối chó lang thang. Cuối cùng mực bỏ ra thật là lớn sức lực, mới khiến cho Inter Milan dự bị cầu thủ cùng huấn luyện viên tổ rời sân. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Thông thường thời gian đã kết thúc. Trọng tài thứ tư giơ lên bù giờ 6 phút đồng hồ điện tử bài. Đây là một cái cực dài bù giờ. Bất quá cân nhắc đến Inter Milan cái kia cực dài chúc mừng, cùng với trước đó nhiều lần xuất hiện tranh luận lúc chậm trễ thời gian, cái này bù giờ vẫn là bình thường. Inter Milan toàn tuyến lui giữ, liền Ricardo cùng Martin đều thu về đến rồi vòng ngoài cấm địa. AC Milan thì quy mô ép lên, bọn hắn đã không có điều kiêng kỵ gì rồi. Thua một cái bóng là thua, thua hai quả cầu cũng là thua. Ngoại trừ tiến công bên ngoài lại không có biện pháp khác. Ancelotti một hơi đổi lại Inzaghi cùng Thomasson. Liền Liền Kaká cũng bị đội lên rồi phong vị trên đánh 4 tiền về. Bọn hắn đã là tử chiến đến cùng. Nhưng này cái mất bóng đối lòng tin của bọn hắn đả kích quá lớn. Bọn hắn cầu thủ ở đây trên rõ ràng chính là biểu hiện ra vội vàng sao động. Xử lý bóng phi thường ẩu tả. Cầm banh liền hướng cấm khu bên trong sông treo ở. Đây đối với Inter Milan cơ hồ không có tạo thành cái uy hiếp gì. Ngược lại là Inter Milan đánh ra một lần cao chất lượng phản kích. Ricardo xuôi theo cánh trái dẫn bóng đột phá. Tại cùng cấm khu cân bằng lúc đột nhiên lên chân thấp phẳng bóng truyền trong. Còn tốt Nesta kịp thời trở về thủ nửa đường đưa bóng chặn lại. Nếu không Ronaldo lại đem thu hoạch được một lần đơn đao. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Mực bắt đầu nhìn biểu. Theo Mực 3 tiếng còi hướng, Shevchenko buồn bực đưa bóng đá lên khán đài. Bổn chàng tranh tài kết thúc, Inter Milan 3-1 đánh bại đối thủ, lên cấp Champions League 4 cường. Đây là một trận có thể khiến người ta dư vị vô tận tranh tài. Sướng ngôn viên tại cuối cùng còn tại phiến tình, có Ricardo cùng Shevchenko siêu phẩm phá cửa, có Ronaldo khó giải vào bóng, có lạc hậu một phương nghịch chuyển kinh hỉ, có vào bóng sau bị thổi tranh luận, cái này nhất định lại là một trận bị fan hâm mộ bóng đá ghi khắc kinh điển tranh tài. AC Milan đề thăng cầu thủ co quắp ngồi dưới đất, Kaká vô lực hướng Ricardo đi tới. Cởi chính mình quần áo chơi bóng đưa tới. Chúng ta còn giống như chưa từng trao đổi qua quần áo chơi bóng. Ricardo tiếp nhận cái này đỏ đen. Số 22 quần áo chơi bóng. Vậy cởi chính mình lam đen số 10 đưa cho Kaká. Cười cười. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tìm Ronnie. Chúc mừng các ngươi. Kaká miễn cưỡng gạt ra một tia mang theo bi ai tiếu dung. Xin đem phần của ta mang lên. Tiếp tục cố gắng, tranh thủ đem Champions League cúp mang về Milano. Có Ronnie tại, ai có bản lĩnh cùng chúng ta tranh đoạt tòa này cúp đâu? Ricardo đắc ý nói, đúng vậy à, Kaká cảm thán nói. Nếu như tiếp xuống mỗi trận so xé Cloney đều có dạng này trạng thái.